Sau này anh vẫn yêu em. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tiểu Vân bắt đầu khóc dữ dội. Thân hình gầy gò đó cứ gắng hết sức núp vào trong lòng Tần Lục. Cô ta đã hủy hoại nguyên cuộc đời của em. Cô ta khiến em trở thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Em phải bắt cô ta nợ máu, phải trả bằng máu em mờ. Cho cô ta nếm thử toàn bộ nỗi nhục nhã mà lúc trước em đã chịu. Có nghĩa là, cô ta cũng muốn ba người đàn ông đến làm nhục Yến Lạc. Trên mặt Yến Lạc đột trắng bệt không còn chút máu. Nhanh chóng nói, Lương Tiểu Vân, chuyện lúc trước, thật sự không phải do tội sắp đặt. Vô duyên vô cớ, hà cớ gì tôi phải tính kế hãm hại cô. Đôi mắt đẫm lệ của Lương Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Yến. Khóc lóc nói, vì tôi sắp phải lấy Tần Lục, mà cô cũng thích anh ấy. Chỉ khi cô ám hại tôi rồi, thì cô mới có thể bước lên ở bên cạnh Tần Lục. Bây giờ, không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Tần Lục, em chỉ muốn cô ta nợ máu phải trả bằng máu. Anh có đồng ý không? Cô ta nhìn Tần Lục, khuôn mặt ác độc mà cũng đáng thương. Tần Lục nhìn về phía ánh mắt của cô trong mấy giây. Sau đó đưa ánh mắt ra chỗ khác. Anh đồng ý. Trái tim của Yến Lạc đau đớn dữ dội. Không còn chút sức lực nào. Cô té và ngồi xuống sàn trong chốc lát. Ý của Tần Lục là, sẽ tự mình bố trí cho người đến làm nhục cô đấy sao? Trước giờ Tần Lục nói được làm được. Hắn đã hứa với Lương Tiểu Vân. Một lát sau bèn kêu người qua. Nhốt cô ta lại. Sau đó, kêu ba người đàn ông đến đây. Lương Tiểu Vân bổ sung thêm. Cho ba tên ăn mày đến. Lúc trước cô ta đã làm vậy đối với em. Bây giờ, cô ta cũng phải bị như vậy. Vả lại, cô ta vừa nói, thần sắc dần biến dạng điên cuồng. Trong giọng nói kích động đó còn mang một nỗi hận thấu xương. Em cũng phải bắt cô ta có thai. Sau đó sẩy thai, Yến Lạc ôm cái bụng hơi nhô ra của mình trong tiềm thức. Cô ấy đang mang thai trong mình. Nếu trong tình trạng này bị họ biết được thì Lương Tiểu Vân sẽ đối xử với cô như thế nào? Đứa con của cô sẽ bị khoét sống ư? Không được. Yến Lạc muốn trốn đi. Những động tác của hai người hầu nam đứng kế bên quá nhanh. Một người nắm lấy một bên tay của Yến Lạc, dùng sức một cách THO, khóa chặt cánh tay của cô. Sau đó lại đè cô xuống sàn. Yến Lạc vùng vẫy không được. Chỉ có thể khóc lóc van xin. Tần Lục, anh đã phá thai của tôi 2 lần rồi. Bây giờ vẫn không thể buông tha cho tôi sao? Tần Lục nhìn cô bằng ánh mắt u tối. Sau đó rời mắt đi. Lạnh lùng mở miệng một cách không bàn cãi. Lôi cô ta xuống. Hai người hầu nam nâng Yến Lạc lên. Kéo lê cô ra khỏi cửa ngay tức khắc. Yến Lạc tuyệt vọng. Khóe mắt đỏ rực. Than khóc la liệt. Tần Lục. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Sự việc lúc đó, tôi không có làm qua. Tần Lục, thế nhưng người đàn ông đằng sau cô, chỉ đáp lại bằng sự im lặng lạnh lùng với cô. Yến Lạc bị hai người đàn ông ném trực tiếp vào một căn phòng khách. Sau đó leng keng đóng sầm cửa lại. Thả tôi ra, Yến Lạc đập cửa điên cuồng. Tần Lục, thả tôi ra, cánh cửa vẫn đóng chặt. Không có ai trả lời cô. Càng sẽ không có ai qua mở cửa cho cô. Yến Lạc đã la hét hết nửa tiếng. Dần mất hết sức lực. Gọi khản cả cổ. Cô dựa vào sau lưng cửa. Uốn cong mình lại. Rất lâu sau đó. Phía ngoài cửa. Cuối cùng cũng đã có bước chân rầm rập vang lên. Yến Lạc lấy lại tinh thần ngay tức khắc. Đập cửa la lớn. Tần Lục. Cầu xin anh thả tôi ra. Cách chương.